Lúc này tôi cũng không tiện hỏi chú Lê ngay trước mặt lão, nhưng tôi biết chắc chắn chú đã đồng ý một chuyện gì đó với Bùi Tông Lâm. Chú Lê thấy tôi ngẩn người, liền nháy mắt ra hiệu. Tôi vội cười nói với Bùi Tông Lâm, không nghĩ tới lại được gặp ngài ở chỗ này, thật sự là không đón tiếp từ xa. Ấy thế mà Bùi Tông Lâm lại không để mặt mà nói, với cái dáng vẻ sống dở chết dở này của cậu mà còn đòi đón tiếp từ xa, nhóc con không biết nên nói cái mạng của cậu quá lớn hay số của cậu không tốt đây. Nếu nói là số mạng không tốt nhưng cậu lại may mắn gặp tôi, nhưng nếu mạng của cậu tốt thì làm sao lại trúng độc tình âm độc như thế cơ chứ. Lời nịnh nọt ai cũng thích nghe, thế là tôi nói với Bùi Tông Lâm bằng giọng lấy lòng, nếu nói theo kiểu này thì mạng của tôi tốt rồi, bởi vì có quý nhân phù trợ. Sau đó Bùi Tông Lâm dùng tay bắt mạch tay phải của tôi, cẩn thận kiểm tra mạch đập xong mới chậm rãi nói, không sao đâu, trình độ con bé bỏ độc tình cho cậu vẫn còn thấp, chắc chắn không phải đối thủ của tôi. Nhưng cậu với con bé này có thù hận gì sao? Sao lại muốn hại cậu đến như thế này? Có thể nói lúc ấy tôi chỉ biết cười nhằn nhó mà nói, mối thù giết sư phụ. Bùi Tông Lâm nghe thế thì giãn chân mày, thật không nhìn ra đấy, cậu mà cũng có bản lĩnh thế cơ à? Không đúng, nếu cả sư phụ của cô nhóc này không phải đối thủ của cậu, làm sao cậu trúng độc tình của cô ta dễ thế được? Tôi lúc bấy giờ thật thà mà nói, chuyện dài dòng lắm mà, chính xác thì sư phụ của cô gái đó cũng không phải do chúng tôi trực tiếp giết chết, nhưng cũng có sự tham gia của tôi trong đó. Bùi Tông Lâm bấy giờ gật nhẹ đầu, cô ta báo mối thù giết sư phụ cũng coi như chuyện hiển nhiên, cậu chẳng thể trách ai được. Tôi nghe thế thì thấy tính cách lão già này đúng là lập dị. Xem ra trong thế giới của lão ta thì từ trước đến giờ không hỏi nhân quả, chỉ để đúng sai. Tôi không còn cách nào, đành kiên nhẫn mà nói, để ngài Lê chê cười rồi, tôi hiện giờ chẳng có chút căm phẫn nào đối với người gieo cổ này cả, chỉ mong sớm giải được độc tình để được sinh hoạt bình thường thôi. Bùi Tông Lâm bấy giờ thấy hơi bất ngờ, ô, cậu không hận người gieo cổ sao? Tôi trả lời thật lòng, không có hận. Ai ngờ Bùi Tông Lâm nghe xong lại khoanh tay nói, vậy thì phiền phức rồi đây, nếu cậu đã không hận người ta, vậy trước khi giải cổ, có một số lời tôi phải nói trước. Tôi nghe mà thấy hơi nghi hoặc, bèn vội vàng gật đầu, mời tiền bối cứ nói. Lúc này Bùi Tông Lâm đưa tay phải ra, để cho tôi nhìn lòng bàn tay. Tôi dương mắt nhìn, thình lình phát hiện bên trong đang nằm một con côn trùng béo mập, nhìn qua trông cực kỳ buồn nôn. Cậu có biết tôi làm thế nào để giải độc tình trong cơ thể của cậu không? Tôi nghĩ thầm làm sao mà biết được, nhưng ngoài miệng lại cùng kính lắc đầu. Không biết, xin tiền bối giải thích cho. Bùi Tông Lâm đưa con côn trùng trong tay đến trước mặt tôi rồi nói, chỉ cần cậu nuốt sống con vật nhỏ này, nó tự nhiên sẽ ăn hết cổ trùng trong người của cậu. Tôi nghe mặt rùng mình vội vàng nói, thế thì vật này sẽ không ở lại trong cơ thể của tôi đấy chứ? Bùi Tông Lâm cười lạnh trả lời, cậu nghĩ hay thật đấy, bảo bối của tôi làm sao có thể tùy tiện cho cậu được, tự nó có cách ra ngoài, chắc chắn sẽ không làm cậu bị thương, nhưng mà... Cái lão già Bùi Tông Lâm nói đến đây, đột nhiên dừng lại rồi nhìn tôi đầy ẩn ý, như đang chờ tôi hỏi, nhưng mà cái gì? Tôi đành chửi thầm trong lòng, sau đó nhẫn nhịn mà nói theo, nhưng mà cái gì? Bùi Tông Lâm thấp giọng nói, nhưng mà cổ trùng này vừa chết, người hạ cổ cho cậu cũng chắc chắn sẽ chết, cho nên cậu phải nghĩ cho thật kỹ, rốt cuộc là cậu hận cô ta hay là không hận cô ta đây? Tôi nghe xong những lời này của Bùi Tông Lâm mà trong lòng thắt lại, Ngô An Ni sẽ chết sao? Vừa nghĩ đến Ngô An Ni sẽ vì tôi mà chết, trong lòng tôi không hiểu sao đau thắt cả lại. Chú họ thấy tôi dao động thì bất đắc dĩ mà nói, thằng cháu ngốc, tình cảm của cháu dành cho cô ta bây giờ đều là giả, chỉ cần giải tình cổ này thôi, cháu sẽ không còn cảm giác ruột gan đứt ra từng khúc nữa. Giờ không phải lúc do dự, cháu nghĩ thử xem hai ngày hôm nay cháu bị giày vò như thế nào. Mà đến mới chỉ là bắt đầu, nếu như hôm nay không giải tình cổ này, về lâu về dài sẽ gắn chặt với mạch máu của cháu, đến lúc đó càng thêm khó giải đấy. Bùi Tông Lâm cũng tán đồng, chú họ cậu nói rất đúng đấy, ý đúng là như vậy đấy. Hiện giờ giải tình cổ này với tôi dễ hơn trở bàn tay, nhưng chờ nó phát triển lên, thần tiền cũng khó cứu. Tôi gật đầu, sau đó chậm rãi ngồi về bên giường bệnh, chìm trong suy tư. Thật ra nếu bỏ tình cảm tôi dành cho cô ta sang một bên, thì dù sao chúng tôi cũng có quen biết nhau. Tôi có thể nhẫn tâm nhìn cô ta chết đi như thế hay sao? Mặc dù nói tình cổ này tra tấn tôi đau đến không muốn sống, nhưng nếu hôm nay tôi vì mạng sống mà giải tình cổ, vậy sau này có vì cái chết của Ngô An Ni mà tự trách cả đời hay không? Độc tình còn có biện pháp, nhưng nếu vì cô ta chết mà sinh lòng áy náy, cùng tự trách mình, thì cả đời cũng không giải được đâu. Cuối cùng tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn mọi người, phát hiện trừ lão già Bùi Tông Lâm thì những người còn lại đều hy vọng tôi có thể giải cổ độc này. Tôi biết bọn họ cũng chỉ là muốn tốt cho mình. Thế là tôi cười nhạt và nói, thôi được rồi, cổ độc này tôi không giải nữa. Chú họ nghe thế thì sầm mặt xuống, nhưng chú ấy giống như đã sớm đoán được kết quả. Chỉ thấy chú bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nói với chú Lê, tôi đã nói đừng cho nó biết mà, nếu không chắc chắn là nó sẽ không chịu giải. Khuôn mặt của Đinh Nhất trong nháy mắt trở nên sầm sì, không nói lời nào mà đi ra ngoài. Chú Lê nghe thế thì cau có quay ra nói với Bùi Tông Lâm, sử thúc, rốt cuộc ngài có muốn giải độc cho thằng bé này không? Trước đó con đã dặn dò đừng nói thêm cái gì nữa cơ mà. Bùi Tông Lâm bây giờ xa sầm mặt mày, cậu thì biết cái gì, tôi cũng vì muốn tốt cho thằng bé này, đừng thấy bệnh nó là cô độc, thế nhưng lại là người rất trọng tình cảm. Hôm nay cậu vừa lừa nó giải độc tình trên người, nhưng đồng thời cũng gieo xuống lòng nó một cỗ tình mãi mãi không có cách nào giải được. Cảm giác áy náy đối với tình yêu và người mình yêu sẽ theo thời gian mà trở nên càng trầm trọng hơn. Chu Lệ khổng phục mà nói, nhưng Tiến Bảo cảm thấy mình thích cô gái đó chẳng qua là vì thằng bé trúng độc tình, chỉ cần giải độc nó tự nhiên sẽ không động tình với cô ta nữa. Nhưng Bùi Tông Lâm lại cười lạnh, thật ra cậu không trúng độc tình, làm sao biết tình huống sau khi giải độc tình xong sẽ thế nào? Phải, sau khi giải độc tình, tất cả tình cảm của thằng bé với cô gái kia sẽ biến mất. Thế nhưng, những ký ức tình yêu lại không cách nào xóa được. Đặc biệt là cảm giác muốn cầu mà cầu không được. Chỉ cần những ký ức này vẫn còn, cô gái đó mãi mãi là tồn tại đặc biệt nhất trong lòng của nó. Ngoài việc xóa đi trí nhớ, nếu không nó sẽ vĩnh viễn không thể quên được. Với tính cách của thằng nhóc này, chẳng lẽ để nó nhớ rõ cả đời cô gái đó đã vì mình mà chết hay sao? Chỉ sợ loại cảm giác này không dễ hơn so với độc tình trước mắt đâu. Tôi thật không ngờ người hiểu tôi nhất lại là lão già Bùi Tông Lâm mới gặp mặt lần này. Nếu như nghĩ kỹ lại một chút, thì chẳng phải lão ta cũng là một người rất trọng tình cảm hay sao? Nếu không sao có thể dễ dàng hiểu được suy nghĩ của tôi như vậy? Tiễn Bùi Tông Lâm đi xong, tôi bèn cười hỏi chú Lê làm cách nào chú có thể mời được Bùi Tông Lâm đến đây. Chú Lê tức giận trả lời, cháu đó, lãng phí vô ích, trước đó là thước đo của trời của sư phụ, sư môn chú rồi. Hóa ra năm đó Bùi Tông Lâm trộm đi thước đo trời vào buổi đêm rồi trốn ra khỏi môn phái. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, lão đã sớm không phải là thằng bé nông nổi lúc đó, thế nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh, dù sao thứ này là một mình trộm đi. Giữ trong tay, danh không chính ngôn không thuận, một khi truyền nhân của môn phái yêu cầu, người luôn để ý đến mặt mũi là lão phải trả lại. Không ngờ rằng người truyền nhân của môn phái là chú Lê, bởi vì tôi lại phải chờ đến lão ta. Mặc dù mọi người đều xuất thân từ một môn phái, nhưng chú Lê cũng không thông thạo loại tỏa thật như nuôi cổ này. Ngược lại Bùi Tông Lâm phản bội môn phái lại là một cao thủ. Nhờ người giúp đỡ, nhất định phải lấy ra thành ý. Vướng mắc duy nhất giữa họ chỉ còn lại thước đo trời, không còn cách nào, chú Lê đành hứa trên danh nghĩa sẽ tặng thước đo trời cho Bùi Tông Lâm, chấm dứt ân oán của lão ta với môn phái của mình. Chú ấy không ngờ rằng là tôi lại từ chối để Bùi Tông Lâm giúp giải tình cổ này, nhưng chú Lê đã nói thì không thể thu trở lại. Cũng may trước khi đi, Bùi Tông Lâm đã nói nếu như tối nay tôi thay đổi ý định thì lão sẽ vẫn tích thân mà đến đây giúp tôi giải độc tình. Tôi thật không ngờ chú Lê sẽ vì tôi mà từ bỏ bảo vật thước đo trời của môn phái. Tôi đoán chắc chú còn chưa kịp thương lượng với sư huynh của mình. Mặc dù hôm nay Bùi Tông Lâm không giải độc tình trên người tôi, nhưng tôi vẫn sẽ nhận phần ân tình ấy. Thế là tôi hơi xấu hổ mà nói, chú Lê à, cháu xin lỗi chú nha. Chú Lê bèn thở dài, quan hệ giữa chú cháu mình còn phải nói mấy lời này sao? Chú cũng chỉ mong cháu có thể qua được cửa ải trước mắt này để về sau sẽ trưởng thành hơn. Làm việc cẩn thận hơn, chú đã có tuổi rồi,

tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Chuyện này thì tôi tin. Thật ra thằng nhóc Kim Thiệu Phong này, ngoại trừ khi bình thường hay đắc ý một chút, ở thời điểm quyết định, đầu óc hơi chậm chạp, đối mặt với tình địch, EQ cũng hơi thấp, tình ngoài ra không còn khuyết điểm nào lớn. Kim Thiệu Phong thấy tôi không nói lời nào, cho là tôi còn đang tức giận, vội vàng ngồi ghé vào bên cạnh tôi rồi nói. Anh Trương, anh cũng coi như ân nhân cứu mạng của tôi, trước đó là tôi đã hiểu lầm anh, nhưng cũng vì tôi muốn tốt cho anh đừng có giận nữa. Lúc này tôi mới bất đắc dĩ cười. Được rồi, vì sự thành khẩn của cậu, tôi tha thứ cho cậu, cậu ngồi đợi một lát đi, tôi đi tắm rửa thay quần áo cái đã. Nói xong, tôi đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh. Lúc đứng lên, cảm giác của tôi hơi chào đảo, cảm giác hai chân như nhũn ra, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Cũng may Kim Thiệu Phong ở ngay bên cạnh đỡ lấy tôi. Anh Trường à, hay là anh vào viện kiểm tra cái đã? Nghe Kim Thiệu Phong nói như vậy, tôi nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Tin tôi đi, vô ích thôi. Cuối cùng vẫn là Đinh Nhất vào trong phòng vệ sinh xả nước ấm cho tôi. Sau đó trở ra đỡ tôi vào. Tiếp theo, anh ta đưa cho Kim Thiệu Phong xem lượng thuốc mê mấy ngày nay tôi dùng. Thằng nhóc này xem rồi thì mày nhăn lại mà nói. Tình hình hiện giờ của anh Trương đã có dấu hiệu kháng thuốc. Mỗi ngày anh ấy đều cần lượng thuốc cao hơn hôm trước. Tiếp tục như vậy không phải là cách đâu. Nghe như vậy, sắc mặt của Đinh Nhất u ám. Cũng vì không còn cách nào nữa. Bởi bây giờ, ngoài việc gây mê, thực sự không còn cách nào hiệu quả hơn để có thể làm cậu ta ngủ say 2 tiếng đồng hồ vào giờ hợi cả. Cho nên, cậu nhất định phải giúp cậu ta tính toán chính xác liều lượng thuốc gây mê cần dùng. Kim Tiệp Phong gật đầu. Được, cứ để đó cho tôi. Khi tôi từ trong phòng vệ sinh ra, hai người bọn họ đã tính toán xong lượng thuốc mê dùng cho ngày mai. Có Kim Thiệu Phong được coi như một nửa bác sĩ ở đây. Ít nhiều tôi cũng yên tâm hơn. Ít nhất không cần phải lo đến tình huống đo lường không chính xác nữa. Kim Thiệu Phong đi rồi, chú họ đến bên cạnh tôi nói. Sao rồi, lần này suốt 7 cháu đều tỉnh, ngày mai gặp lại lần nữa, cháu còn chịu được nữa không? Tôi cười khổ, nếu có thể chọn, cháu vẫn chọn gây mê. Thật lòng là cháu không muốn lặp lại lần nữa đâu. Chú họ gật gù. Nếu cháu muốn buổi tông lâm dài cổ cho cháu thì... Tôi lập tức lắc đầu. Thôi, bỏ đi chú. Thằng nhóc này sao lại bướng thế? Cô ta muốn cháu chết, chẳng lẽ cháu không biết sao? Chú họ hơi nổi giận. Tôi kẽ mỉm cười mà đáp. Cháu biết, nhưng mà cháu lại không thể bắt cô ta chết. Ít nhất là không thể để cô ta vì cháu mà chết được. Nghe vậy chú họ thở dài. Đúng là thằng bé ngốc. Nói xong, chú đứng dậy nói với chú Lê. Lão Lê, về chỗ ông thôi. Hai ông thầy bói đi rồi, trong lòng tôi chợt cảm thấy vắng vẻ. Thực ra tôi cũng không biết mình còn đang kiên trì điều gì. Hiện giờ bản thân chịu tội như vậy, tôi còn có thể làm sao nữa đây? Nỗi hận của cô ấy đúng là không có thể nào giảm bớt đối với tôi. Nếu như tôi cố gắng lên, thì nỗi hận ấy sẽ vì vậy mà giảm bớt hay không? Đinh Nhất thấy tôi ngẩn người, dựa vào phía trước cửa sổ, bèn đi tới nói với tôi. Không mệt sao, ngủ đi đã. Tôi nghe thấy tiếng của anh ta nên quay lại nhìn, nhưng trong lòng lại rót ra lạ lùng. Vì vậy trong mắt đỏ ngầu hỏi, mẹ nó, có phải tôi rất kém thông minh hay không? Đinh Nhất khẽ thở dài và đáp, từ đây lòng mỗi người đều có sự kiên trì và điểm mấu chốt của chính mình. Thật ra kể cả hôm nay, người hại cậu không phải Ngô An Ni. Tôi cảm thấy cậu cũng sẽ không lấy cái chết của người khác để đổi lấy sự sống cho mình. Ngay cả khi cậu biết rõ người kia đang muốn lấy mạng của cậu, cậu sẽ không làm như thế. Nếu không, cậu không phải là Trương Tiến Bảo nữa. Nghe câu tổng kết của Đinh Nhất về mình khá đúng chỗ, vì vậy tôi đổi thành vẻ buồn bã mất mát. Anh nói xem tại sao Ngô An Ni không đâm tôi một dao chết luôn cho rồi. Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào mắt tôi, thong thả mà nói, muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên rồi, hơn nữa anh biết nói dối sao? Tôi gật đầu mà đáp. Tôi cảm thấy cô ta muốn cho cậu chết từ từ, để cậu chịu đủ tra tấn. Đến cuối cùng chính cậu cũng không muốn sống nữa. Cô ta cũng báo được thù hoàn toàn. Đinh Nhất nói về mặt thiếu đoạn. Nghe xong, tôi lập tức có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Anh không thể nói mấy câu tôi thích nghe được sao? Đinh Nhất cực kỳ chân thành trả lời tôi. Cậu biết tôi không nói dối mà. Hơn nữa, nếu tôi còn cho cậu hy vọng với cô ta, vậy cậu có thể sẽ thật sự trở thành thằng ngốc nhất trên đời rồi. Tuy rằng lời nói thật của Đinh Nhất làm tôi rất tổn thương, nhưng tôi biết anh ta nói rất đúng. Tôi thật sự không nên ôm một chút ảo tưởng nào về Ngô An Ni nữa. Nếu không, kết cục của tôi nhất định sẽ thảm hơn gấp 10 lần so với hiện giờ. Trong những ngày sau đó, mỗi tối Kim Tiểu Phong đều sẽ qua đây giúp tôi điều chỉnh lượng thuốc mê. Mặc dù có cậu ta thì không còn xuất hiện tình huống lượng thuốc ngủ không đủ mà tỉnh sớm hay muộn. Nhưng việc mỗi ngày đều phải hấp thu lượng thuốc mê lớn như vậy gây hại quá lớn cho cơ thể tôi. Tôi có thể nhận thấy rõ ràng, ngày hôm sau rời giường, cảm giác mỏi mệt cả người càng ngày càng tăng, qua từng sắp bắt kịp hồi mấy ngày đầu lúc tôi mới bị âm khí nhập thể rồi. Ngay khi tôi cho rằng tuổi già của mình sẽ phải trải qua trong đần độn như vậy, một gã lâu không gặp lại xuất hiện. Hôm đó, Đinh Nhất muốn đưa tôi xuống lầu đi dạo, đừng cả ngày ru rú ở nhà. Anh ta bảo bây giờ trên người tôi chẳng có chút sức sống của thanh niên gì cả. Nghe vậy tôi rất buồn cười, tôi cũng muốn giống như Kim Thiệu Phong, mỗi ngày hừng hực sức sống. Nhưng tôi có sức lực đó ư? Đôi khi tôi nghĩ, thật sự không được thì bỏ đi, tìm một cái hố chôn vùi bản thân vào đó, mọi nỗi thống khổ đều sẽ chấm dứt. Nhưng nhớ đến số tiền gửi trong ngân hàng của mình, tôi lại cảm thấy việc gì phải thế, dựa vào cái gì mà tôi phải chết sớm như vậy cơ chứ. Tiền của tôi còn chưa ai xài hết cơ mà, thậm chí tôi cũng chưa từng ăn nhậu chơi bời thỏa thuê nữa cơ. Thế sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Nghĩ đến mức không cam lòng, vì vậy tôi quyết định đi xuống lầu cùng Đinh Nhất, ra ngoài đi dạo, hoạt động cân cốt một chút, sau đó vùng tay tiêu tiền. Lỡ đầu, nếu không cẩn thận ngòm thật, tiền trong ngân hàng vẫn chưa đụng vào một xu, thế thì chết thiệt là biết bao. Kết quả, khi chúng tôi vừa dắt Kim Bảo từ trong siêu thị của khu chung cư trở ra, thì thấy mấy con chó lang thang đang vây quanh một người đàn ông và không ngừng sủa như điên. Thu hút những người qua đường đều tò mò nhìn về phía người đàn ông đó. Lúc ấy Đinh Nhất dắt Kim Bảo, nhưng không ngờ, cái thằng nhãi con này dường như cũng muốn tham gia trợ oai cho phe chó lang thang. Lúc ấy tôi còn nghĩ ai mà bị bọn chó ghét như vậy. Kết quả tập trung nhìn kỹ, phát hiện hóa ra là con hồ ly giả Trang Hà. Tôi đoán lũ chó ngửi thấy mùi khai của hồ ly trên người anh ta nên mới xuống quanh. Vì thế tôi lập tức nói với vẻ mặt tức cười: chao ôi, đây không phải là lão Trang sao? Không ngờ soái ca cũng có lúc bị chó ghét bỏ nha. Nghe vậy Trang Hà tỏ ra bất đắc dĩ. Chẳng có cách nào khác, mũi của những con chó này đều tính y như Đinh Nhất nhà cậu. Đinh Nhất cau mày lại, nhưng chỉ liếc Trang Hà một cái, cũng chẳng nói câu nào. Chắc chắn là Trang Hà xuất hiện đúng lúc như vậy, hình như là vì chuyện của tôi. Tục ngữ nói không đánh vào mặt người đang cười, bởi vậy cho dù Đinh Nhất có nói không thích Trang Hà, anh ta cũng sẽ không thể hiện ra ngoài quá mức ngay lúc này. Cuối cùng tôi xé một túi giam bông rồi ném sang bên cạnh cho mấy con chó lang thang. Chúng nó lập tức lao tới tranh giành giam bông rơi trên mặt đất và phớt lờ sự tồn tại của Trang Hà. Kim Bảo phát ra tiếng gừ gừ u oán. Tôi vội mở miệng vỗ về nó. Ngoan, sẽ bùa thêm cho mày sau. Tiếp đó chúng tôi đưa Trang Hà về nhà. Chỉ là dọc theo đường đi, Kim Bảo đều tỏ vẻ đề phòng với Trang Hà. Xem ra sự nhạy bén của động vật luôn luôn cao hơn so với loài người. Thì không sai chút nào đâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.